Chương 410, gặp lại kỳ dị. Nha, lâu như vậy không đi ra, các ngươi cái đám này rác rưởi lại dám ra đây ô nhiễm lao tử con mắt sao, đem sống chết không rõ áo đen quản gia dường như vư tờ rác rưởi như thế tiện tay ném xuống. Dạy hữu đơn tay nắm lấy thiên long nhân đức lọ phạt cái cổ đem dơ lên nói rằng. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới bỗng nhiên phát hiện, dạy hữu khoe miệng vẫn tồn tại cái kia mặt cười khẽ, đến tột cùng là cỡ nào giữ tợn ta thiên. Cái tên này không muốn sống sao, nhìn trước mắt nằm mơ cũng không dám tưởng tượng một màn. Một người trẻ tuổi nhất thời vẻ mặt sơ ha y nói rằng, ở hắn cái kia sơ ha y dáng dấp dưới, còn có chút phẫn nộ cùng căm hận, đó là đối với dạy hữu bởi vì dạy hữu hành động này. Hải quân đại tướng xuất lĩnh bộ đội phòng trừng sau đó không lâu sẽ giáng lâm ở sảm tu địa quần đảo, đến thời điểm bọn họ trốn ở trong đám người phần lớn hải tặc đều muốn xong đời. 62 linh là hắn là tên kia trong truyền thuyết cực các tội phạm. Lù xa ở dạy hữu đột nhiên, một cái có chút run rẩy bóng người phảng phất đột nhiên nhớ tới đến cái gì, khàn cả giọng hô lớn. Nghe thời âm thanh này, tất cả mọi người trong lòng căm hận cùng phẫn nộ nhất thời tan thành mây khói, vẹn vẹn là truyền thuyết này bên trong tên, liền đủ để tiêu diệt tất cả lửa giận. Nhân vì là danh tự này đại diện cho một cái truyền kỳ, thế giới chính phủ cũng không cách nào đem triệt để dập tắt truyền kỳ từ giết thiên long nhân bắt đầu, đến giết chết liền hải quân QNZ không thể làm gì tứ hoàng cái đủ. Lù xa ở dạy hứa danh tự này phảng phất trời sinh liền hẳn là hải tặc, tràn ngập hải tặc vì đó ngóng trông phản bội nguyên lai người này chính là dạy hứa sao, tựa hồ một ngày đến vãn đều đang ăn đồ ăn tóc hồng nữ nhân, giờ khả cờ na y liền đồ ăn rơi trên mặt đất QNZ hồn nhiên. Không xả to gì, có chút dại ra thầm nghĩ. Na nở dê gọi réo gì bọn y, khoảng thời gian này tập kết ở sảm thủ địa quần đảo siêu tân tinh một trong, năng lực giả trái ác quỷ. Bởi vì một ngày đến vãn đều đang ăn đồ ăn duyên cớ, QNZ có biết ạ tở tên gọi, đồng thời QNZ là mới vừa rồi bị thiên long nhân coi trọng bất hạnh người. Tuy rằng ở nguyên tắc bên trong, bọn y quá khứ cũng không có miêu tả, chỉ đối với bạo quân củ mã bị thiên long nhân xem là vật cưỡi mà hiển lộ bi thương, nhưng ở cái này hải tặc trong thế giới. Bonnie đã từng nhưng cơ bản đầy dây hai cái tên. Quân cách mạng cùng với lũ xa ở dạy hữu có điều dạy hữu cũng không biết những này, nó QNZ không quan tâm người chung quanh đến cùng là thế nào một loại khuyết đại nhan nghệ. Lạnh lùng nhìn thiên long nhân không ngừng cầu xin hoảng sợ, đồng thời lại mang theo căm hận vẻ mặt, dạy hữu nụ cười lại một lần nữa mở rộng, sau đó không chút do dự vặn gãy thiên long nhân cái cổ xong đời, thiên long nhân lại một lần bị giết đại gia nhanh lên một chút trốn a. Nhìn thấy tình cảnh này, mạnh liệt là cầu sinh dục vọng thậm chí làm cho tất cả mọi người đều từ bỏ tiếp tục vây xem dự định, trực tiếp bắt đầu kêu to tứ tán ra. Mà bộ kia thiên long nhân thi thể, thì bị dạy hứa dường như rác rưởi như thế tiện tay vứt tại thi thể chồng trên. Giết chết một cái trướng mắt cạn, dạy hứa tâm tình được kêu là một cái đắc ý, nụ cười lại không có vẻ như vậy dữ tợn, hát lên liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã đột nhiên, một cái giọng nữ dễ nghe từ phía sau lưng vang lên, để dạy hứa dừng bước. Xoay người lại. Nhìn về phía tóc hồng mắt tím Bonnie, dạy hữu đột nhiên đào lên lỗ mũi mặt vô vị hỏi, chuyện gì a nữ nhân, tuy rằng Bonnie làm siêu tân tinh, ở dạy hữu kiếp trước bên trong cũng coi như khá có danh tiếng vua hải tặc mỹ nữ một trong, nhưng dạy hữu hiện tại cũng không thế nào để mắt. Số 1, mặc kệ là tóc hồng vẫn là mắt tím, dạy hữu đều có bối lôi thẻ cùng xèo lệ. Thứ 2, Bonnie vị này biết ẻ ạ tở tướng ăn là thật có chút khó coi, để dạy hữu hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Phòng trưng vị này biết ẻ ạ tở duy nhất ưu điểm chính là vậy cũng lấy thay đổi chính mình tuổi tác không rõ trái ác quỷ chứ, mà nhìn thấy dạy hữu này tấm hình tượng Bonnie, nhưng là khỏe miệng có chút nhẹ đánh, đột nhiên có loại thế giới quan bị nổ nát sai xả tỏ gì. Cái này không hề có một chút lúc trước hình tượng nam nhân, đúng là na nở dê sùng bái cái kia vì là lũ xa ở dạy hữu sao, có điều dạy hữu dưới bàn chân bộ kia chết không nhắm mắt thiên long nhân thi thể, đúng là rõ rõ ràng ràng nói cho Bonnie, dạy hữu chính là dạy hữu. Cái này hải tặc trong thế giới. Không có người thứ hai dám giết thiên long nhân sau khi vẫn như thế nên ngang trắng trận không kiêng dè hít sâu hai cái. Bonnie miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười vui vẻ nói rằng, ngài chính là trong truyền thuyết lũ sợ dạy sao, có thể hay không xin ngươi hơi hơi bảo vệ một hồi, người ta phải biết, chờ một lúc hải quân đại tướng cùng với hắn bộ đội khẳng định đều muốn tới, Bonnie cũng không muốn chính mình sơ ý một chút trùng hợp gặp phải, sau đó kết thúc. Chính mình còn chưa bắt đầu vĩ đại nhân sinh, mà dạy hứa. 9 năm trước liền có thể ở đại tướng Kizh ở đây tình huống đánh gục thiên long nhân, hiển nhiên không thể e ngại chỉ là một hai đại tướng nhìn nỗ lực muốn mê hoặc chính mình Bonnie, dạy hữu trên gáy xuất hiện bôi đen tuyến, không chút do dự nói rằng, ta tại sao bảo vệ ngươi nữ nhân này, tuy rằng câu nói này rất chú cô sinh, nhưng dạy hữu biểu thị, mình đã có thê tử, đồng thời còn có đã nuôi thành lông bạc lò lì cùng với một cái tương đương tao. Nhã đẹp đẽ người hầu gái, ân, còn có mấy cái không phải hắn không lấy chồng thiếu nữ, quả nhiên. Hắn dạy hứa đúng là một cái nghiệp chướng nặng nghề nam nhân nha, ngay ở dạy hứa tự yêu mình thời điểm, Bonnie bỗng nhiên vận dụng trái cây năng lực, trực tiếp biến thành một cái tám, chi nở tuổi lọ lì tạ, liền ngoài miệng qua loa khẩu cụ hệ mẹ đều biến mất. Chỉ thấy lọ lì tạ du tờ re đi tới dạy hứa dưới chân, tiểu tay kéo được dạy hứa góc áo, nước long lanh mắt to liền như thế nhìn dạy hứa. Một giây hai giây ba giây được rồi, ta chịu thua mắt to chừng mắt nhỏ ba giây sau khi, dạy hứa đầy mặt tự giận mình ôm lấy lọ lì tạ Bonnie nói rằng. Từ khi nuôi thành bối lôi thẻ cùng ạ dì hai con lọ lì sau khi, dạy hứa liền cảm giác mình thật giống đạt được một loại bệnh. Không nên hiểu lầm, hắn không phải biến thái. Hơn nữa luyến đồng tê cùng lọ lại cồn là hoàn toàn khác nhau, dạy hụt chỉ là đơn thuần khá là yêu thích bé gái mà thôi, mà lọ lì tạ hình thái bò nì thì lại ở dạy hụt trong lồng ngực lộ ra một cái kế hoạch thông vẻ mặt, đồn đại quả nhiên là ba. Tám thật sự. Ở dạy hụt núp ở sở cấp tỷ ạ 2 năm khoảng trường, trái phải thời điểm, trên biển rộng liền bắt đầu đối với dạy hụt cái này nhân vật lịch sử tiến hành điên cuồng thảo luận. Trong đó tôi thích nghe ngóng đồn đại chính là, dạy hụt lúc trước chính là cái lọ lại cồn. Liền ạ là bạ tạ tiểu công chúa đều dùng kẹo que dụ dỗ quá, vì lẽ đó mới vừa xài bạn y mới lựa chọn đánh cược một lần. Tuy rằng hiện đang đảo tàu rất lớn xác suất sẽ không gặp phải hải quân đại tướng, nhưng nếu để cho giặc hựa chủ động bảo vệ, đó mới là an toàn nhất. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Bonnie cuộn mình ở giặc hựa trong lồng ngực, chỉnh trương non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đều nổi lên đáng yêu đỏ ửng. Cái này ôm ấp thật sự rất ấm áp, khiến người ta cảm thấy an tâm. Cái dám a nhìn chu vi cấp tốc tập kết đem giặc hựa vây nhốt hải quân bộ đội. Bonnie đột nhiên đang thầm nghĩ. Ta hiện tại ngụy trang thành người bị hại vẫn tới kịp sao?